Tu La Vũ Thần, chương 138, năng lực đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong kích động không ngớt, trong đan điền hắn đang phát sinh, biến hóa trước nay chưa có. Cửu điều lôi đình cự thú, 9 loại màu sắc, 9 loại hình thái, không ngừng biến hóa, không ngừng tê giống, mỗi loại tiếng la thét đều đủ để lay động thiên địa. Thế nhưng giờ này khắc này, lại chỉ có mình Sở Phong cùng đàn đàn có thể nghe bạn đang đọc truyện tại truyện. Oai oai, ô ngao. Đột nhiên, một đạo kim sắc lôi điện cự thú, cư nhiên thoát ly khỏi quần thể, mang theo kim sắc lôi mang chói mắt, dứt khoát tự trong đan điền chạy vội ra, đầu nhập chui vào trái tim Sở Phong. Bang bang, giờ khắc này, Sở Phong có thể rõ ràng nghe được trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên, đồng thời một loại cảm giác nói không rõ, trong đầu đang xoay quanh. Kim sắc lôi đình cự thú này, đang tại trong trái tim Sở Phong phân liệt, hóa thành vô số đạo kim sắc điện mang thật nhỏ. Kim sắc điện mang này dường như một vài con tiểu xà kim sắc theo huyết quản nhanh chóng du động, rất nhanh liền chiếm giữ máu huyết toàn thân Sở Phong. Một cổ cảm giác mạnh mẽ không cách nào hình dung, tại trong máu Sở Phong tán phát ra, bởi vì máu huyết Sở Phong đã không hề là máu huyết của người thường, mà là máu huyết đầy lôi đình kim sắc. Giờ khắc này, trong đan điền 8 đạo lôi đình cự thú, đã ngừng chạy nhảy lung tung không còn rít gào, lần thứ 2 tạo thành một đoàn, chiếm giữ ở tại trong đan điền. Cùng lúc đó, tự trong đan điền tán phát ra, cọ rửa các nơi toàn thân, đã không còn là linh khí, mà là nguyên lực. Đột phá, rốt cục đã đột phá, Sở Phong đột phá linh vũ cảnh ràng buộc, bước vào nguyên vũ cảnh chờ mong đã lâu, cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể cường đại, Sở Phong dị thường vui mừng. Tuy rằng cảm giác nguyên vũ cảnh, tại dưới sự trợ giúp của đàn đàn, Sở Phong đã cảm thụ qua một lần, thế nhưng lần này là hoàn toàn bất đồng, không đơn giản là bởi vì, đây chính là lực lượng của Sở Phong, chính yếu chính là trong máu huyết Sở Phong, có thêm kim sắc lôi đình. Kim sắc lôi đình này có thể cùng nguyên lực câu thông, đồng thời cùng Sở Phong sản sinh ra cộng minh, có thể được Sở Phong sử dụng. Nếu như nói trời ban thần thể đều có năng lực đặc thù mà nói, như vậy lúc này đây Sở Phong, phảng phất đã nắm giữ được cái đặc thù năng lực sớm thuộc về mình. Hay a, đột nhiên, Sở Phong quát lớn một tiếng, trong hai mắt hắn, cư nhiên hiện ra hai đạo kim sắc lôi đình tại trong mắt bắt đầu khởi động, khí thế cả người, trở nên hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó kim sắc lôi điện du đãng tại trong máu huyết hắn, lại bắt đầu chạy chồm rít gào. Lấy Sở Phong làm trung tâm, nguyên lực chung quanh Sở Phong hình thành một cái hộ thuẫn hình người, Sở Phong tu vi, cư nhiên từ nguyên vũ nhất trọng liền bước vào nguyên vũ nhị trọng. Oa, cái này là năng lực của ngươi sao, thật là lợi hại, vậy mà có thể đem tu vi, trực tiếp đề thăng nhất trọng cảnh giới, chỉ có một đạo lôi đình dung nhập trong cơ thể mà hiệu quả như vậy, nếu là 9 đạo lôi đình toàn bộ dung nhập trong cơ thể của ngươi, cho ngươi sử dụng, vậy ngươi sẽ thành cái đẳng cấp gì đây? Cứ thật, thần lôi này của ngươi quả nhiên không đơn giản, nếu là mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới, đều nhận được một đạo lực lượng lôi đình mà nói, như vậy ngươi ngày sau thành tựu, chỉ sợ cũng thực sự là nghịch thiên a. Đàn đàn reo hò nhảy nhót, hưng phấn kinh hô, ngay cả nó cũng bị thu hoạch lực lượng kỳ lạ của Sở Phong, mà cảm thấy sợ hãi không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hôm nay có thể khiến Sở Phong trực tiếp đề thăng nhất trọng tu vi, chính là kết quả của một đạo lôi đình dung nhập trong thân thể, nếu là trong đan điền 8 đạo lôi đình, toàn bộ được Sở Phong sử dụng mà nói, sẽ thu được loại nào lực lượng, quả thực là không dám tưởng tượng. Dù sao lúc này, chỉ là lực lượng của một đạo kim sắc lôi đình, còn 8 đạo lôi đình khác có hiệu quả thần kỳ thế nào, hoàn toàn còn không được biết, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, 9 đạo lôi đình này, sẽ mang cho Sở Phong lực lượng cực kỳ đáng sợ. Là rất lợi hại, loại cảm giác tốt này, nguyên vũ ngũ trọng với ta mà nói, đã là không đủ gây cho sợ hãi, coi như là nguyên vũ lục trọng, ta cũng có thể đánh một trận, về phần nguyên vũ thất trọng, dù là ta vô pháp chiến thắng, nhưng đối phương cũng rất khó kích thương được ta, chỉ cần ta nguyện ý, sợ rằng trong nguyên vũ cảnh, đã không còn người nào ngăn được cước bộ của ta. Sở Phong đồng dạng mừng như điên không gì sánh được, bởi vì trong tinh thần thế giới của đàn đàn, Sở Phong càng có thể cảm thụ được mình biến hóa, tự đan điền tuôn ra nguyên lực mạnh mẽ, bá đạo lôi đình đến từ máu huyết, khiến Sở Phong có tự tin thật lớn. Hắn nghĩ nguyên vũ ngũ trọng, hắn đã có thể đơn giản chém giết, nguyên vũ lục trọng chỉ cần hắn dùng toàn lực đánh một trận, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, dù là nguyên vũ thất trọng hắn còn vô pháp ứng đối, thế nhưng bằng vào thất đoạn thân pháp vũ kỹ ngự không thuật cao siêu nhất, chỉ cần Sở Phong muốn chạy trốn, sợ rằng trong nguyên vũ cảnh, căn bản không có người nào có thể ngăn được hắn. Như vậy xem ra, ngươi cùng Cung Lộ Vân ước chiến, thật đúng là không có cái nan đề gì, hôm nay hắn là huyền vũ nhất trọng, dù là thiên phú cho dù tốt, nhưng dù sao cũng là người thường, thời gian ước chiến tu vi hắn, tối đa là huyền vũ nhị trọng. Ngươi tuy rằng vừa bước vào nguyên vũ cảnh, nhưng ngươi cũng là trời ban thần thể, được coi là chân chính thiên tài, nắm giữ thân thể năng lực đặc thù, với thủ đoạn ngươi hiện tại nắm giữ, không cần bước vào huyền vũ cảnh, chỉ cần tại ngày ước chiến, đạt được nguyên vũ cửu trọng, là có thể dễ dàng thắng Cung Lộ Vân rồi. Cứ như vậy, ngươi chỉ cần để thăng thất trùng tu vi, là có thể thắng Cung Lộ Vân, mặc dù thời gian chỉ còn một năm không tới, cái này đối với ngươi mà nói là rất khó, thế nhưng ngươi đừng quên còn có bản nữ vương ta tọa chấn cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ở trước ngày ước chiến, khiến bản nữ vương có đủ bổn nguyên để thôn phệ tu vi đạt được nguyên vũ cửu trọng, tự nhiên là có thể đảm bảo ngươi thắng lợi. Đàn đàn cười hì hì nói. Ngươi nhà đầu kia, nói đi nói lại không phải là muốn ta thay ngươi tìm bổn nguyên, ta cùng với Cung Lộ Vân đánh một trận, ta còn là muốn dựa vào tự thân thực lực mà đánh thắng, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không ta sẽ không mượn lực lượng của ngươi. Sở Phong tự nhiên biết tại đây trong thời gian một năm không tới, liên tục đột phá thất trùng tu vi, bước vào nguyên vũ cửu trọng là phi thường khó khăn, bởi vì điều này cần đại lượng nguyên châu làm tài nguyên. So với việc đại lượng nguyên châu, di thể cao thủ huyền vũ cảnh bổn nguyên, đích xác có thể thu được tốt, dù sao tại Thanh Châu cảnh nội, huyền vũ cảnh cao thủ có rất nhiều, chỉ cần Sở Phong nắm giữ tốt kết giới thuật, bổn nguyên đích xác không khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, Sở Phong chỉ muốn dựa vào lực lượng của chính mình, mà chiến thắng Cung Lộ Vân, bởi vì hắn muốn bằng vào chính bản lĩnh, đem người đã làm nhục hắn, đánh bại, chém giết. Tại tu vi sau khi đột phá, Sở Phong liền rời khỏi trạm dịch ra đi, tuy rằng vận dụng kim sắc lôi đình lực lượng, Sở Phong cũng không cảm thụ được cái gì nặng nề, thế nhưng đôi mắt có kim lôi lóe ra, cùng với nguyên lực hình thành hộ thuẫn, sẽ khiến cho Sở Phong trở nên không giống người thường. Cho nên tại thời gian không có việc gì, Sở Phong tự nhiên sẽ không vận dụng thủ đoạn đặc thù này, mặt khác để tốt hơn lẻn vào Bạch Hổ Sơn Mạch, Đản Đản còn giao cho Sở Phong một loại thủ đoạn, thông qua kết giới lực ẩn giấu tu vi chân thực. Loại thủ đoạn này rất là cao, có thể ẩn giấu chính chân thực khí tức, trừ phi là một vị giới linh sư cực kỳ lợi hại, bằng không coi như là một vị huyền vũ cảnh tu võ cao thủ, cũng vô pháp xuyên thủng nhìn ra tu vi Sở Phong. Sở Phong cưỡi hãn huyết bảo mã, một đường chạy vội, rất nhanh liền ly khai phạm vi thế lực của Chu Tước Thành, chỉ bất quá giờ khắc này, tại phía trước nơi đường rộng, lại xuất hiện một đám khuôn mặt quen thuộc, đúng là đám đại hán kia cùng hắn tranh đoạt hãn huyết bảo mã. Hắc hắc tiểu tử thối, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Cách chương.